Hoa Duẫn Quan hôm ấy đi xã giao bên ngoài nốc biết bao nhiêu là rượu, về lúc nào anh cũng không biết nữa, vừa về thì gặp cảnh này. Anh khiếp sợ, anh phẫn nộ, anh gào thét với Tạ Chi. Lúc đó, Tạ Chi chỉ lạnh lùng nhìn tắt, góc chuyện audio.com, cả mọi người, không hề lên tiếng, mà tới hiện tại Hoa Duẫn Quan mới biết được Hoa Duẫn Quan khi ấy say rượu thất thểu về phòng. Hoa Chính Diệu hạ thuốc Tạ Chi rồi đuổi cô về phòng, sau đó tiếp tục quay ra chuốc rượu vị giáo sư kia. Điều mà Hoa Duẫn Quan không ngờ là anh say rồi cũng vẫn nhớ tới Tạ Chi, lảo đảo chạy tới phòng nàng, cái đêm tưởng chỉ có trong giấc mơ của anh kia cho tới bây giờ chưa từng nghĩ là thật. Mà Hoa Chính Diệu sau khi thấy Hoa Duẫn Quan trong phòng Tạ Chi thì sai người dẫn Hoa Duẫn Quan về phòng, sau đó nhét tên giáo sư kia vào. Trách ai bây giờ? Trách Hoa gia là nơi cắn nuốt người. Trách lão già sắp xuống lỗ kia. Hoa Duẫn Quan đương nhiên là hận, hận vì mọi thứ đã bị hủy hoại. Cho nên sau khi biết Tạ Chi trở về là muốn báo thù, ông chấp nhận, ông cam chịu. Nhưng còn Quý Hoài vô tội từ đầu tới cuối thì sao? Ngay cả sự ra đời cũng là do người khác tính kế, sau đó Hoa gia lại mang đến rất nhiều đau khổ cho cậu. Nghĩ tới đây, Hoa Duẫn Quan bưng kín mặt mà khóc. Cách chương.